Người tình bá đạo, chương 23, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại không ngừng rung, là mẹ gọi đến, tôi vội ấn nút nhận cuộc gọi, mẹ. Thiền Thiền, con ở đâu? Con đang ở chỗ làm. Tôi nói với mẹ rằng tôi đang đi làm thêm, sau giờ học làm mấy tiếng, tiền lương 2.800. Bởi vì tôi không muốn mẹ đi làm, tiền hoa thần cho vẫn còn một chút, tôi mỗi tháng đều lấy 2.800 đưa cho mẹ, còn đối với việc không về nhà buổi tối thì giải thích là ông chủ yêu cầu toàn thể nhân viên ở tại ký túc xá để quản lý phương tiện lao động, mỗi tuần cho phép về nhà 2 ngày. Mẹ đối với lời tôi nói rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, càng khiến cảm giác tội lỗi trong người tôi thêm mãnh liệt. Con làm ở đâu, bây giờ mẹ muốn đi thăm con. Lòng đột nhiên nhảy dựng, lần này chết thật rồi, mẹ đã bắt đầu nghi ngờ lời tôi nói, nếu không tìm ra một lý do chính đáng thì nhất định sẽ bị lộ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, con đang làm việc không ra ngoài được. Thiền Thiền, mẹ chỉ muốn xem chỗ con làm như thế nào thôi, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì. Không thể nói câu nào, trong lòng vạn phần rối rắm. Thiền Thiền, sao con không nói gì? Hít vào một hơi thật sâu, mẹ, vì không muốn làm mẹ thất vọng, con đành phải tiếp tục nói dối vậy. Phố rượu quán ba Duy Đô, mẹ trầm mặc chưa đến một phút đồng hồ, lập tức kêu lên. Thiền Thiền, tại sao con lại đi làm ở quán rượu? Lập tức xin thôi việc, mẹ không cho phép con làm ở những chỗ đó. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, quản lý ở quán ba Duy Đô rất tốt, hơn nữa con đang là tài vụ, mỗi ngày chỉ thống kê sổ sách, báo cáo thu nhập hàng ngày, thật sự không có vấn đề gì, nếu không tin mẹ có thể đến xem. Giả Minh, lần này chỉ có anh mới có thể giúp em, anh nhất định phải giúp em, chuyện làm tình nhân rồi sẽ có một ngày bị phát hiện, nhưng bây giờ chưa thể được, ít nhất phải chờ đến lúc hết hạn hợp đồng đã. Thiền Thiền, mẹ bây giờ đi thăm con, nếu không phải như vậy, con chuẩn bị từ chức theo mẹ về nhà ngay. Tôi vẫn còn muốn nói thêm nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, những lời mẹ nói vẫn xoay mòng trong đầu, không, tôi nhất định phải tới được Duy Đô trước mẹ. Hiền Nhi, bây giờ mẹ em muốn em về nhà, em đi trước đây. Nói xong, vẫy một chiếc taxi. Thiền Thiền, cẩn thận một chút. Bác Tài, đi phố rượu, phiền bác nhanh lên. Vội vàng bấm số của Già Minh. Thanh âm của Già Minh theo ống nghe vọng ra. Hay, Thiền Thiền phải không? Nghe thấy giọng nói của Già Minh, trong lòng tôi vạn phần kích động. Già Minh, anh nhất định phải giúp em. Chuyện gì, mẹ em hiện tại đang đi tìm em nói cho bà biết em là tài vụ ở quán ba Duy Đô, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em. Được, vậy em đang ở đâu? Có cần anh đến đón không? Không cần, em đang trên đường tới Duy Đô rồi. Ừ, vậy em nhanh đến đây đi. Cách chương.